Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 981, chương 981, Húc ca. Đúng là ngươi nha, đảo mắt đã đến trung tuần tháng 8, Cát Đông Húc cảnh giới đã triệt để ổn định ở luyện khí 12 tầng. Chỉ là tiến nhập luyện khí 12 tầng phía sau. Thất tinh tụ linh trận phù dĩ nhiên không thể thỏa mãn tu hành của hắn yêu cầu. Bất quá này kỳ thực cũng không phải là thất tinh tụ linh trận vấn đề. Truyền thừa ghi chép bên trong, thất tinh tụ linh trận là hoàn toàn có thể thỏa mãn luyện khí giai đoạn thuật sĩ tu hành yêu cầu. Vấn đề chân chính là xuất hiện ở hoàn cảnh lớn. Bây giờ địa cầu chọc khí quá nồng, linh khí quá ít. Nếu như đem thất tinh tụ linh trận ví von thành một cái đánh lọc tuyền, có thể tưởng tượng được, ở trong hoàn cảnh ác liệt như vậy công tác, không chỉ có đánh lọc tuyền có thể đánh vào đồ vật ít. Hơn nữa lọc tâm rất nhanh sẽ bị buồn phiền đứng lên. Do đó báo hỏng, hiện tại thất tinh tụ linh trận ngọc phù chính là tình huống như thế. Dù cho nó ở luyện khí giai đoạn tụ linh trận bên trong thuộc về hàng tốt, nhưng hoàn cảnh không được, tuổi thọ của nó không chỉ có kịch liệt giảm xuống, từ bốn phía tụ lại linh khí cũng là có giới hạn. Đương nhiên Cát Đông Húc cũng có thể cân nhắc dùng càng xa hoa ngọc thạch đến khắc họa thất tinh tụ linh trận, làm cho thất tinh tụ linh trận cái này đánh lọc tuyền chất lượng càng thêm tốt hơn. Như vậy tụ linh hiệu quả khẳng định cũng sẽ khá hơn một chút. Nhưng Cát Đông Húc hiện tại đem ra khắc họa thất tinh tụ linh trận ngọc thạch cũng đã là pha lê loại. Lại đi nơi nào tìm kiếm tốt hơn ngọc thạch? Đương nhiên trên cổ hắn còn có một khối ngọc tâm. Bất quá cũng cứ như vậy một khối. Cát Đông Húc lại nơi nào cam lòng đem ra khắc họa thất tinh tụ linh trận? Đương nhiên còn có thể cân nhắc khắc họa cao cấp hơn tụ linh trận. Chỉ là so với thất tinh tụ linh trận cao cấp hơn tụ linh trận, không gần như chỉ ở trên ngọc thạch yêu cầu càng cao hơn. Hơn nữa còn yêu cầu khắc họa người tu vi ít nhất phải long hổ cảnh mới được. Vì lẽ đó khắc họa cao cấp hơn tụ linh trận, Cát Đông Húc trên căn bản không cần mơ mộng. Còn dư lại chính là lớn hoàn cảnh vấn đề. Nhưng hoàn cảnh lớn vấn đề, bằng cá nhân năng lực lại nơi nào nói thay đổi liền có thể thay đổi. Cát Đông Húc hiện tại cũng căn vốn không nghĩ ra cái gì biện pháp giải quyết. Cũng may thất tinh tụ linh trận phù tuy rằng đã không thể thỏa mãn hắn tu hành yêu cầu, nhưng có thất tinh tụ linh trận trợ giúp tu hành tiến độ so với không có thất tinh tụ linh trận tu hành tiến độ muốn nhanh hơn nhiều. Quá mức tiêu hao một thời gian, tích thiểu thành đa, tổng cũng có hy vọng tu luyện tới luyện khí 12 tầng đỉnh cao. Tiến vào mới bắt đầu chân chính tìm hiểu long hổ cảnh. Cho nên chỉ cần hiện tại mỗi ngày có tiến bộ, không có rơi vào tu hành bình cảnh, Cát Đông Húc ngược lại không cần lo lắng nóng ruột. Chỉ là tình cờ Cát Đông Húc nhớ tới long hổ cảnh chuyện sau đó. Trong lòng hơi có chút bất an, luyện khí 12 tầng, mượn dùng mỗi bên loại thủ đoạn, mới có thể bảo đảm có tiến bộ. Đến rồi long hổ cảnh, đối với linh khí nhu cầu số lượng cùng chất lượng yêu cầu đều càng tốt hơn. Khi đó, hắn e sợ muốn tiếp tục tiến lên liền phi thường khó khăn. Cũng may Cát Đông Húc thấy đủ thường nhạc, tâm tính rộng rãi. Vấn đề thế này tình cờ nhớ tới rất nhanh cũng là quên hết đi đi. Lão thiên đợi hắn đã phong phú như vậy, coi như sau đó dừng lại cùng long hổ cảnh, hắn lại có cái gì không thể thỏa mãn. Hơn nữa, thuyền đến cầu đầu tự nhiên thẳng, nếu hắn có thể ở ác liệt như vậy hoàn cảnh lớn hà. Từ luyện khí một tầng một đường tu luyện tới luyện khí 12 tầng, chờ đột phá đến long hổ cảnh. Nói không chắc hắn lại có những thứ khác lĩnh ngộ cùng cơ duyên. Đột phá ác liệt hoàn cảnh lớn ràng buộc, tiến thêm một bước đây. Vì lẽ đó Cát Đông Húc tiến nhập luyện khí 12 tầng phía sau, mỗi ngày đều là quá sung sướng mà cuộc sống nhàn nhã. Thời gian tuy rằng đã qua lập thu, nhưng phía nam một dãy khí trời lại tựa hồ như trở nên càng ngày càng nóng bức. Ngô Di Lỵ đang bận bịu hơn phân nửa cái nghỉ hè phía sau. Rốt cục vẫn là quyết định cho mình thả cái giả, đến Đông Việt tỉnh Tam Thai Sơn nghỉ hè, vừa vặn cũng có thể bồi bồi bà ngoại, Cát Đông Húc thì lại trở về một chuyến Bạch Vân Sơn, cùng với cha mẹ mấy ngày. Sau đó lâm thời quyết định đi một chuyến nước Mộc. Đầu năm thời điểm, Cát Đông Húc đã đáp ứng Nicole, rảnh rỗi sẽ đi nước Mộc vấn an nàng. Bây giờ nửa năm đã qua, nói đến cũng nên đi xem nàng. Thượng Hải có bay thẳng nước Mộc thủ đô Banta máy bay. Cát Đông Húc kéo một cái đại dương hành lý ở quầy hàng cầm vé máy bay lại làm gửi vận chuyển thủ tục. Liền cõng lấy cái ba lô lệch vai qua hải quan đến phòng chờ máy bay chờ. Đến phòng chờ máy bay bên trong thời gian, phòng chờ máy bay bên trong đã có không ít người, có da trắng mái tóc màu vàng óng người nước ngoài, cũng có da vàng tóc đen người trong nước. Cái kia chút người nước ngoài trên căn bản là nước Mộc người, nói tiếng nước Mộc hoặc là tiếng Nga, Đông Âu da mỹ nữ. Cái kia chút người nước ngoài bên trong đúng là có không ít đẹp mắt tóc vàng mắt xanh mỹ nữ. Dẫn tới không ít nam tử liếc mắt, bất quá Cát Đông Húc rất thẳng thắn, tìm một chỗ ngồi xuống sau liền nhắm mắt dưỡng thần. Cát Đông Húc đang nhắm mắt dưỡng thần thời khắc, đi tới hai nam hai nữ, một vị trong đó tuổi trẻ nam sĩ là nước Mộc người. Mái tóc màu vàng óng, nhân cao mã đại, dáng vẻ cũng vẫn tính đẹp trai. Ba người khác đều là người trong nước, một đàn ông đại khái chừng 50 tuổi quang cảnh, hai vị khác là cô gái trẻ tuổi, một vị lớn vẫn tính đẹp đẽ, một vị khác thì lại chỉ có thể coi là đã trên trung đẳng một ít, bất quá khí chất xem ra rất khô luyện. Vị kia trẻ tuổi người nước ngoài rõ ràng có lấy lòng người sau ý tứ, thỉnh thoảng nói với nàng lời. Nhìn ra một vị khác lớn nữ nhân xinh đẹp chỉ mắt trợn trắng, phòng trừng trong lòng nhất định là ở oán thầm người nước ngoài thẩm mỹ quan. Bất quá vị kia sắc đẹp ở người trong nước trong mắt chỉ có thể coi là phổ thông chếch lên một chút. Nữ tử rõ ràng lòng có chút không yên, vừa vào phòng chờ máy bay ánh mắt liền rơi vào đang nhắm mắt dưỡng thần Cát Đông Húc trên người. Trong mắt lộ ra bất ngờ cùng vẻ vui mừng. Cát Đông Húc lập tức cũng cảm giác được có người đang chăm chú hắn. Mở hai mắt ra, sau đó ánh mắt rất nhanh sẽ cùng cô gái kia cách đứng hàng ghế tựa qua nói đối mặt. Húc ca, đúng là ngươi nha. Cô gái kia cùng Cát Đông Húc ánh mắt một đôi trên, lập tức vui mừng kêu lên. Người đã từ lâu hướng hắn đi tới. Người là Từ Yên Nhiên cùng Lâm Hiểu Khiết học tỷ Hứa Vũ Mạt. Cát Đông Húc gặp nữ nhân một mặt vui mừng gọi ra tên của chính mình, không khỏi hơi ngớ ngẩn, bất quá hắn trí nhớ tốt, rất nhanh liền nghĩ tới trước mắt cô gái này là Kinh tế Học viện Hội học sinh nữ sinh bộ nguyên trưởng bộ phận, đã từng học viện kinh tế nhân vật nổi tiếng. Hắn vừa tới Đại học Giang Nam đến trường không có mấy ngày đã bị Từ Yên Nhiên cùng Lâm Hiểu Khiết lôi kéo đi Mị Lực Ngân Toạc tham gia sinh nhật của nàng phái đúng. Cũng chính là lần kia sinh nhật phái đúng, hắn mới cùng Lâm Châu Trần gia xảy ra xung đột. Không nghĩ tới Húc ca ngươi còn nhớ ta nha. Hứa Vũ Mạt gặp Cát Đông Húc một lời gọi ra tên của chính mình, khá là thụ sủng nhược kinh, một mặt kinh hỉ nói: ha ha, cho phép học tỷ như thế có thể làm ra nữ sinh, ta khẳng định nhớ. Cát Đông Húc cười nói: Húc ca ngươi cũng đừng khó coi ta. Ta chút bản lãnh này sao có thể cùng ngươi so với a. Hứa Vũ Mạt nghe vậy mặt không khỏi hơi đỏ lên, khiêm tốn nói: năm ngoái nàng sinh nhật thời gian, gặp Cát Đông Húc chỉ là một sinh viên đại học năm nhất. Nàng tự cao là học tỷ, sau khi tốt nghiệp lại đang công ty của phụ thân bên trong làm phó tổng, đem công ty quản lý kinh doanh vui vẻ sung sướng, vì lẽ đó khó tránh khỏi bưng điểm học tỷ cái giá. sau đó cùng Trần gia thiếu gia Trần Long Hữu xảy ra xung đột. Hứa Vũ Mạt mới biết Cát Đông Húc cái này sinh viên đại học năm nhất bối cảnh rất cứng. Liền Trần gia thiếu gia ở trước mặt hắn cũng phải ăn quả đắng. Bây giờ Cát Đông Húc khen nàng có khả năng, Hứa Vũ Mạt nhớ tới chuyện cũ liền khó tránh khỏi có chút ngượng ngùng đứng lên. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.